Công đức ấn, chương 59, thất vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Thiền lúc trở về, Mục Cẩm Vân vừa vặn theo bế quan trạng thái bên trong đi ra. Hắn mở mắt lúc, trong con ngươi còn có một nháy mắt hoảng hốt, chủ quan. Hắn chưa từng như này tùy tâm sở dục tu luyện qua. Đều quên quanh mình hết thảy, quên đi phòng bị. Bàng bạc linh khí xung kích thân thể của hắn, mang cho hắn thỏa mãn cực lớn, giống như là lao nhanh dòng sông đồng dạng cọ rửa thân thể của hắn, kinh mạch của hắn. Tu vi của hắn tầng tầng kéo lên, đi thẳng đến trúc cơ kỳ đại viên mãn, đã đuổi ngang Lượng Kiếm Sơn Không Trẻ Măng cùng tuổi ngoại môn đệ tử ưu tú. Thập thất tuổi, trúc cơ kỳ đại viên mãn, trong đại tông môn. Tính một cái đã trên trung đẳng trình độ, nhưng người nào sẽ nghĩ tới, hắn theo trúc cơ sơ kỳ tiến giai đến đại viên đầy. Vẻn vẹn chỉ dùng một tháng không đến thời gian đâu. Bất quá nói là một tháng, nhưng cũng không phải, khi còn bé một ít trí nhớ xông lên đầu, để Mục Cẩm Vân đột nhiên có chút ngán, sắc mặt đều âm trầm mấy phần. Khi đó, hắn mới bao nhiêu lớn a, tu vi cảnh giới liền đã đến trúc cơ kỳ đại viên mãn. Đúng, tu vi của hắn đã từng đến quá trúc cơ kỳ đại viên mãn. Kém một bước ngưng kết kim đan. Vậy vẫn là năm nào ấu thời điểm. Mục Cẩm Vân không muốn tiếp tục hồi tưởng. Tưởng tượng liền để hắn lệ khí sâu nặng. Hắn cảm thấy gian phòng bên trong an tĩnh có chút quá phận. Để hắn không quá thích ứng. Nhưng một lát lại không nhớ ra được này không thoải mái mấu chốt là cái gì. Đợi đến thần thức đem toàn bộ động phủ đều sau khi xem, Mục Cẩm Vân mới ý thức tới vấn đề. Lão quái vật, vô song không tại, tay của hắn lập tức phóng tới gối đầu một bên. Thần thức đã xác định, kiếm cũng không tại, có thể hắn vẫn vô ý thức đi sờ soạng một chút. Chuyện đương nhiên sờ soạng cái không. Mục Cẩm Vân bá một chút đứng lên. Hắn vốn là muốn vọt thẳng xuất động phủ. Liền một suy nghĩ, Mục Cẩm Vân vẫn là liên hệ một chút Tiểu Thiền. Tiểu Thiền là hắn linh thú. Chỉ cần không phải cách quá xa, tâm thần liên hệ liền có thể câu thông. Tiểu Thiền, ca ca ngươi bế quan kết thúc à nha. Tiểu Thiền vừa mới tiến gian phòng, đang muốn nằm ngủ đâu. Nàng ra ngoài cả ngày có thể mệt mỏi hoảng. Ngươi có thấy hay không kiếm của ta? Lão quái vật ký sinh tại cái kia phá kiếm bên trong hẳn là sẽ không chính mình bay ra ngoài chạy loạn muốn chết. Nàng được tìm người làm che chở. Người kia, chỉ có thể là Tiểu Thiền. Kiếm nãi nãi ở đây này. Nàng ở trong lòng cùng Mục Cẩm Vân câu thông. Nhưng trả lời xong tất về sau, Tiểu Thiền vẫn là sờ lên gối đầu bên cạnh đặt vào kiếm. Kiếm nãi nãi, ca ca xuất quan a, đang tìm ngươi đâu. Nàng cảm thán, ca ca thật là thích ngươi a, mở mắt liền bắt đầu tìm kiếm. Ôm kiếm nhẹ nhàng thổi khẩu khí. Ta cũng thích ngươi nha. Tô Lâm An, vốn là Tiểu Thiền nói Mục Cẩm Vân thích nàng thời điểm. Nàng trong lòng còn ha ha hai tiếng. Có thể bị Tiểu Thiền ôm nói thích thời điểm, Tô Lâm An cảm thấy mình còn thật cao hứng. Nàng sẽ không bị đám kia tranh thủ tình cảm linh thú làm hư đi. Bị Tiểu Thiền khen khen một cái thổi thanh linh khí đều thoải mái ghê gớm. Nàng tằng hắng một cái, trả lời, rất tốt, người ánh mắt cũng không tệ lắm, thích ta là được rồi, người ánh mắt rất tốt nha. Tiểu Thiền đang suy nghĩ muốn hay không thanh kiếm đưa qua. Ai ngờ một lát sau, phòng nàng cấm chế liền bị xúc động. Đúng là Mục Cẩm Vân đi tìm tới. Tiểu Thiền mở cửa phòng cấm chế. Nàng căn dặn lá khô bướm châm gài tóc. Cánh đuôi ong châm ngực không muốn hù đến ca ca của mình. Chờ này hai con linh thú đều ngoan ngoãn an phận xuống. Tiểu Thiền mới yên tâm đi mở cửa. Nàng còn muốn nói với Mục Cẩm Vân một lát lời nói. Kia hiểu được ca ca vẫn lạnh lùng quét nàng một chút. Về sau, không cho phép lại chạm nó. Nói xong, Mục Cẩm Vân mang theo kiếm liền rời đi Tiểu Thiền động phủ. Tiểu Thiền đáng thương xoa một chút tay áo. Nàng còn tưởng rằng là ca ca để nàng mang kiếm nãi nãi ra ngoài xem những người khác. Chẳng lẽ không phải sao? Thế mà hung Tiểu Thiền. Ta ăn ngươi. Lá khô bướm giống. Cánh đuôi ong đã bay qua. Tốt tại Tiểu Thiền kịp thời ngăn cản. Kia là ca ca ta. Cũng là ta chủ nhân. Ai tổn thương nó thì không cho ở tại ta chỗ này. Mục Cẩm Vân bước chân dừng lại một cái chớp mắt. Hắn vừa mới có chút cảm giác rợn cả tóc gáy. Chính là đột nhiên sau lưng mát lạnh lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên. Giống như là bị cái gì hung tàn mãnh thú để mắt tới. Bỗng nhiên quay người, liền thấy một cái màu hồng hồ điệp cùng một cái nhỏ ong mật còn quấn xoay quanh Nhi Phi. Ong bướm chơi đùa, nhẹ nhàng nhảy múa. Tiểu Thiền ngốc ngơ ngác nhìn hắn, còn cẩn thận từng ly từng tí thò tay, đặt ở bên mặt cứng đờ lắc lắc. Ca, ca đi thong thả. Mục Cẩm Vân không phát hiện có cái gì dị thường. Hắn đè xuống cái kia xóa tim đập nhanh, dẫn theo kiếm trở lại động phủ của mình. Vừa vào cửa, xuyên qua hòn non bộ vườn hoa về đến phòng. Mục Cẩm Vân lạnh lùng nhìn xem Tô Lâm An. Ba một cái. Thành kiếm vứt trên mặt đất, còn dùng chân tiêm nhi đạp lên. Ai cho phép ngươi rời đi? Tô Lâm An không nghĩ tới. Tên tiểu hỗn đản này tính tình còn như thế lớn đâu. Nàng ngồi ở bên bàn, nhíu mày nhìn hắn. Ngươi cũng không nói không cho phép ta rời đi nha. Mục Cẩm Vân đi đến trước gót chân nàng dừng lại. Gần từng chữ nói. Vậy ta bây giờ nói. Ngươi nghe cho kỹ. Không ta cho phép, chỗ nào cũng không thể đi. Ta đã nói cho Tiểu Thiền. Về sau nàng tuyệt đối sẽ không lại chạm ngươi một chút. Không có Tiểu Thiền trợ giúp. Hiện tại Tô Lâm An đi ra ngoài không an toàn. Nàng suy nghĩ một chút nói. Ta cùng Tiểu Thiền đi xem ngươi những sư đệ kia sư muội. Còn có Bạch Vô Thường bọn họ. Ngươi các sư đệ sư muội tại Lượng Kiếm trên núi. Thời gian trôi qua cũng không tệ lắm. Nhưng Bạch Vô Thường bọn họ rất thảm. Nếu không phải là chúng ta quá khứ. Hôm nay ba người bọn họ đã chết hết. Nói đến đây, Tô Lâm An dừng một chút. A, nhỏ bụi chết rồi. Chỉ còn lại một nửa lân phiến. Mục Cẩm Vân nhíu chặt lông mày. Giọng nói bất thiện nói. Một nửa, liền biết cái này tiểu hỗn cầu chú ý một chút sẽ lệch ra. Tâm nhãn đen, ba người khốn cảnh hắn không quan tâm chút nào. Nhỏ bụi tử vong đều không có một nửa lân phiến càng làm cho hắn khó chịu. Ngươi đã đáp ứng Bạch Vô Thường. Thay hắn giải độc, ngươi cũng đã đáp ứng Vạn Sơn Hồng. Để hắn đi theo ngươi. Ngươi còn đã đáp ứng Sở Tài Nguyên phụ thân. Thật tốt dạy dỗ Sở Tài Nguyên. Tô Lâm An nói một hơi. Nhìn thấy Mục Cẩm Vân một mặt xem thường, nàng vẫn là kiên trì nói. Đã ngươi đáp ứng, ta hy vọng ngươi có thể nói chuyện giữ lời. Bọn họ tại bên ngoài tình cảnh gian nan. Ngươi nghĩ biện pháp để bọn hắn gia nhập Lượng Kiếm Sơn. Cũng tốt có cái che chở. Nàng hiện tại mảnh này lá cây đã nhanh chóng điểm sáng lên. Kém đến không coi là nhiều. Nếu như có thể thuyết phục Mục Cẩm Vân đem bọn hắn ba cái tiếp đi vào, cho bọn hắn làm chỗ dựa, thay Bạch Vô Thường đem độc hiểu sạch sẽ, không chừng này công đức liền tích lũy đủ rồi. Đến lúc đó nàng liền có thể rời đi này lòng dạ hiểm độc khốn nạn. Ta là hạng người gì? Ngươi còn không rõ ràng lắm. Mục Cẩm Vân nở nụ cười. Bọn họ chết sống, cùng ta có liên can gì? Như thật muốn cứu, Vạn Sơn Hồng ngược lại là đáng giá một cứu. Hai người khác, không đề cập tới cũng được. Bạch Vô Thường lúc trước uy hiếp ta. Ta nói cứu hắn bất quá là ngộ biến tùng quyền. Lập xuống tâm ma thể chính là hắn. Không phải ta, đối với hắn ước hẹn buộc. Đối với ta không có. Ta hiện tại không hề bị hắn uy hiếp. Vì sao muốn cứu hắn? Sở Tài Nguyên. Quá bình thường, không đáng ta đầu nhập tinh lực bồi dưỡng. Tiểu hỗn đản trả lời tại Tô Lâm An trong dự liệu. Nàng không nói thêm gì nữa. bay tới bên cửa sổ tiếp tục phơi mặt trăng. Mục Cẩm Vân đợi một hồi, gặp nàng vẫn như cũ không lên tiếng, ngược lại có chút phập phồng không yên. Hắn dùng chân tiêm nhi đá một chút phi kiếm. Ngươi liền không sợ ta đạp gãy nó? Dẫm thôi, ngươi cho rằng ta còn giống như trước kia? Tô Lâm An đều không quay đầu. Đạp gãy vừa vặn, ta về La Bạc cái kia đi. Mục Cẩm Vân chân một trận. Kiếm gãy ngươi có thể tới La Bạc cái kia đi. Hắn có chút không nắm chắc được. Không biết có phải hay không là thật. Nhưng nhìn lại giống là thật. Bởi vì nàng thường xuyên có thể đi vào La Bạc bên trong. Đã thấy Tô Lâm An đột nhiên quay đầu nhìn hắn. Không, kiếm không ngừng ta cũng có thể đến La Bạc nơi đó đi. Nàng ánh mắt nhìn hắn bên trong, tràn đầy thất vọng. Cái ánh mắt kia, để Mục Cẩm Vân có nháy mắt bối rối, cách chương.